Tiên ma đồng tu, chương 2552, quỷ dị sương mù dày đặc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Sĩ Khúc đã quyết định sát nhân thành nhân, hy sinh vì nghĩa, phần đông phụ tá cùng tướng quân quỳ xuống cầu hắn tạm thời thối lui đến Ưng Phúc Sơn cái bóng chỗ trong nham động chỉ huy chiến đấu, hắn cận kề cái chết không chịu. Hắn đã chết từ khi hắn một năm trước nhận được bệ hạ thánh chỉ, mang theo một ngụm quan tài một mình đi vào Ưng Chủy Nhai đóng giữ cũng đã đem mình làm một người chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ai có thể khích lệ ở Triệu Sĩ Khúc, cũng không ai dám đưa hắn đánh ngất xỉu hoặc là cột hắn tạm thời lui ra Ưng Phúc Sơn. Vì vậy, rằng co, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang lấy độc tiễn tập kích quấy rối quân địch, Long Kỵ quân đoàn cũng đã bị rời, bay đi mặt phía nam đối phó Lục Dực quân đoàn. Đừng nhìn Lục Dực quân đoàn chỉ còn lại 5 vạn tàn binh, nhưng chiến lực như trước tồn tại, chỉ bằng vào Long Kỵ quân đoàn mấy vạn không trung kỵ sĩ, rất khó đối phó bọn chúng, cho dù tăng thêm sư thiếu tộc cùng Ưng nhân tộc cũng không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày hôm trước nhân gian sở dĩ có thể một lần hành động đánh tan Lục Dực quân đoàn chủ lực là trăm vạn thiên bức binh sĩ giúp đỡ chiếu cố. Triệu Sĩ Khúc điều đại bộ phận thiên bức binh sĩ chiến sĩ tiến đến trợ giúp Long Kỵ quân đoàn, chỉ để lại 20 vạn thiên bức binh sĩ tại đại hậu phương chờ lệnh. Từ khi Lục Dực quân đoàn xuất hiện ở trong tầm mắt, kẻ đần cũng biết bọn chúng là tới đang làm gì. Triệu Sĩ Khúc không lùi, chính là muốn làm được lợi ngư ông. Hắn tin tưởng chỉ cần địch nhân hủy diệt quân đoàn tiến vào hạp cốc, 20 vạn thiên bức chiến sĩ, nện xuống 20 vạn chỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dầu hỏa đại mê bình, có thể tại thiên hỏa thú một phát thiên hỏa đều không có phóng xuất ra lúc trước, cũng đã phá hủy bọn này cồng kềnh hỏa diễm quái vật. Hoàng Nguyên thượng nhân gian kỵ binh, đã gấp rút co rút lại vòng chiến, nghỉ ngơi không có mấy canh giờ Triệu Tử An, lại một lần nữa mặc giáp ra trận, tiếp nhận tuổi già phụ soái Triệu Tiên Phụng cùng Tây Vực sói cưỡi chiết biệt tướng quân cùng một chỗ chỉ huy trận này toàn diện phản công đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn đều nhận được Triệu Sĩ Khúc mệnh lệnh, để cho bọn họ lưu ý địch hủy diệt quân đoàn nhất cử nhất động, nếu có hủy diệt quân đoàn tiến vào khuyết quan hạp cốc trước tiên báo cáo. Công việc này có chút khó, từ hôm nay giữa trưa bắt đầu, Ưng Chủy Nhai phạm vi vài trăm dặm cũng đã bị nồng đậm sương mù quấn quanh, những thứ này sương mù đến vô cùng kỳ quái, giống như là mùa đông bên trong sương sớm, hoặc như là thiêu đốt vài ngày chiến trường tụ tập khói đặc, mặc dù không có. Đạt tới Nam Cương Vu Sơn chu vi sương mù dày đặc cái loại này đưa tay không thấy được năm ngón tình trạng, thế nhưng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng 2-3 trượng phạm vi. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này thiên giới quân đoàn đã hầu như đều áp xúc đã đến Vọng Phu Lĩnh cùng Đoạt Thạch Phong phía bắc, một mực chiếm cứ lấy khuyết quan cứ điểm trên bầu trời điều tra đã mất đi hiệu lực, đều muốn lưu ý hủy diệt quân đoàn nhất cử nhất động, nhất định phải chống đỡ gần chém giết. Triệu Tử An tọa trấn đông đường, hắn lo lắng sốt ruột nhìn trước mắt sương mù dày đặc, lúc này một cái huyền giáp tướng quân đã đi tới, nói. Thiếu soái, phía tây chiến tuyến chiết biệt tướng quân, đã xuất lĩnh hơn 200 vạn sói cưỡi bắt đầu phản động toàn diện phản công, mặt phía nam Triệu lão. Tướng quân xuất lĩnh 300 vạn kỵ binh cùng 20 vạn thú kỵ cũng bắt đầu gia tăng thế công, chúng ta là không phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Tử An chậm rãi lắc đầu nói. Không nên nóng lòng, tối nay nguyệt hắc phong cao, lại là sương mù dày đặc bao phủ, ta cuối cùng cảm giác đêm nay có điểm gì là lạ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua sau lưng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau lưng có một cái bắp chân đeo băng, ngồi ở một cỗ trên chiến xa tuổi trẻ nữ tử, đúng là Huyễn Ảnh công chúa. Triệu Tử An thản nhiên nói. Công chúa điện hạ, trận này đại chiến, các ngươi thiên giới tu chân giả sẽ không nhúng tay a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyễn Ảnh hừ một tiếng, nói. Không có khả năng, chúng ta là cao cao tại thượng thiên nhân. Người cho chúng ta thiên nhân cùng các ngươi nhân gian con sâu cái kiến một dạng không nói danh dự, Triệu Tử An nói. Cái này phiến sương mù dày đặc ngươi giải thích thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyễn Ảnh cứng lại, nàng thật đúng là giải thích không được. Từng chửi nhai đại chiến mấy ngày, dầu hỏa đốt đi vô số lần, khởi khói đen ngược lại là thông thường, cái này trắng xóa sương mù dày đặc xác thực bất thường. Cái này cổ sương mù theo sau giờ ngọ song phương ngưng chiến lúc cũng đã bắt đầu ngưng tụ, hoàng hôn lại lần nữa khai chiến lúc sương mù đã bao phủ Ưng Chửi Nhai phạm vi mấy trăm dặm, nếu như là trong núi rừng nổi lên không tiêu tan sương mù dày đặc điều này cũng nói thông, thế nhưng cái này sương mù không chỉ có trong sơn cốc có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền phía ngoài rậm rạp bên trên bình nguyên cũng có. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phàm nhân là không thể nào có loại này hô phong hoán vũ tụ tập sương mù dày đặc bổn sự, chỉ có tu chân giả có thể làm đến. Nếu như là Hoa Vô Ưu chủ đạo nơi đây đại chiến, vậy nhất định sẽ không nhúng tay phàm nhân ở giữa chiến tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng cổ vũ kỳ. Huyễn ảnh nhớ tới cổ vũ kỳ tại thiên giới thanh danh tựa hồ không tốt lắm, tại chiến sự khẩn cấp dưới tình huống, cổ vũ kỳ thật sự có khả năng nhúng tay. Chứng kiến huyễn ảnh biểu lộ biến hóa rất nhỏ, Triệu Tử An trong lòng âm thầm cả kinh, hắn lập tức đối vị kia huyền giáp tướng quân nói. Cocchuyenaudio.com, lập tức thông chi đại tổng quản, để hắn phòng bị hủy diệt quân đoàn thiên hòa tập kích, khẳng định có một chi hủy diệt quân đoàn thừa lúc cảnh ban đêm cùng sương mù dày đặc chạm vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ưng Chửi Nhai phòng tuyến bên trong, nhanh, Triệu Tử An suy nghĩ minh bạch cái này nhiều sương mù đến kỳ quặc, không chỉ có là vì cho hủy diệt quân đoàn cự thú đánh yểm trợ, như thế nồng đậm sương mù cũng sẽ cho thiên bức binh sĩ ném dầu hỏa bình tạo thành phi thường lớn trở ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại nhân gian không trung lực lượng hơn phân nửa đều điều đi mặt phía nam không vực cùng lục dực quân đoàn giao phong, nếu như lúc này có mấy ngàn hủy diệt quân đoàn thiên hỏa thú chạm vào hạp cốc trong, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phương viên trăm dặm phòng tuyến tụ tập vượt qua 2.500 vạn binh sĩ, còn có thứ đồ vật hai đường dân binh cộng lại sấp xỉ 3.000 vạn kia mật độ đã đạt đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này nếu như từ thiên nện xuống đến mấy ba hỏa cầu, không chỉ có Ưng Phúc Sơn thượng binh sĩ sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, dùng thiên hỏa thú 20 dặm xạ kích khoảng cách Ưng Phúc Sơn đằng sau tụ tập đại quân cũng sẽ gặp nạn. Triệu Tử An phát hiện không đúng, đồng thời Chiến Anh cũng phát hiện không đúng. Buổi chiều thiên giới bỗng nhiên ngừng chiến hai canh giờ, Chiến Anh đã cảm thấy sự tình ra khác thường, dùng thiên giới khẩn trương cục diện mà nói, nhất định sẽ ngựa không dừng vó đánh hạ Ưng Phúc Sơn, thế nhưng bọn hắn lại đình chỉ công kích dài đến hai canh giờ, mặc cho nhân gian một lần nữa đoạt lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phùng Chi Ngang mất đi đạo thứ ba phòng tuyến. Bầu trời tối đen phía sau, Khúc Đại Đầu đạt được tin tức nói thiên giới lục dực quân đoàn tàn quân xuất hiện ở mặt phía nam, Chiến Anh lập tức liền minh bạch lục dực quân đoàn là vì kiềm chế nhân gian không kỵ lực lượng. Thẳng đến vừa rồi Khúc Đại Đầu tại phàn nàn, đầy nên cái chết nhiều sương mù cái gì cũng nhìn không thấy, Chiến Anh lão đệ, người nói cái này có trách hay không a hát, ta nghe nói mặt phía nam hoang nguyên thượng cũng đều là nhiều sương mù, chúng ta nhân gian kỵ binh tại nhiều sương mù trong đứng thẳng đại giảm, không trung trinh sát cũng bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này nhiều sương mù che khuất con mắt, hiện tại mặt phía nam hoang nguyên đại chiến tiếng giết rung trời, lại ai cũng nhìn không thấy ai. Chiến Anh nghe đến đó, hiểu rõ ra, sắc mặt đại biến, thất thanh nói. Cái gì, mặt phía nam hoang nguyên cũng có lớn như vậy sương mù. Người như thế nào không nói sớm, đã xong, thiên hỏa thú đã tiến vào hạp cốc, Khúc Đại Đầu nói. Không có căn cứ, ta vừa lấy được tin tức thiên bức tộc tại trong sương mù dày đặc chống đỡ gần điều tra, xác thực phát hiện đều biết lượng không ít thiên hỏa thú thừa lúc sương mù dày đặc hướng mặt phía bắc tiềm hành, bất quá giờ phút này mới vừa vặn tiến khuyết quan. Phía sau thiên bức binh sĩ đã lên không, chỉ cần những cái kia thiên hỏa thú chống đỡ gần đạo thứ hai phòng tuyến tựu sẽ khiến bọn chúng táng thân biển lửa. Cocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đăng, Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.